sachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần thứ hai của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Phần 2: Phép dự đoán theo 6 hào. Chương 8: Đi vào phương pháp truyền thống. Phương pháp vận dụng bát quái Chu Dịch dự đoán thông tin ở mọi phương vị rất nhiều. Phần 1 của sách này đã giới thiệu đôi điều. Phương pháp dự đoán theo 6 hào là một trong những phương pháp chủ yếu dự đoán các loại thông tin của nhân dân lao động thời cổ ở Trung Quốc, gọi là phép đại tông về dự đoán. Năm Ất Tỵ, Quang Tự, Nhà Thanh, Vương Hồng Tự, người Lâm Ốc Sơn, soạn Bốc Phệ Chính Tông, lời nói đầu viết, phép bốc phệ dẫn người đần, giải u mê, dạy người khôn, tìm may, tránh rủi. Sáu hào phải dựng ngay, các biến hóa phải trình bày cặn kẽ, không được bỏ qua mảy may, đó là điều kiện phải làm. Người đời đầu rỗng tuếch, không thể cứu xét tỉ mỉ, chỉ là lừa đời, dối người, thật là đáng buồn hết sức. Sách này theo lý lẽ chính thống, không dám nói điều gì theo suy nghĩ chủ quan, để lại sai lầm có hại cho người đời sau, nên đặt tên là chính tông. Phương pháp dự đoán mà bốc phệ chính tông giới thiệu có hình thức gieo quẻ, cũng là lấy đồng tiền thay cỏ thi, cũng là phép dự đoán theo sáu hào như người nay quen gọi. Nội dung liên quan đến phép dự đoán theo sáu hào rất phong phú. Sự vật được tường quẻ phản ánh cũng rất nhiều, biến hóa hết sức phức tạp. Người mới học tiếp xúc với phép dự đoán theo sáu hào thường có cảm giác bụng dạ rối bời, luôn luôn không biết bắt đầu từ đâu. Có người thì do phương pháp học tập không đúng, có một số thì học mười mấy năm trời vẫn không thể tự mình lấy quẻ, bày quẻ và đoán quẻ được, do đó hết sức buồn nản, cho mình là kẻ đầu óc ngu ngốc. Kỳ thực không phải thế, phép dự đoán theo sáu hào thiếu sách đọc nôm na, dễ hiểu. Chúng ta có vấn đề không hiểu, muốn tìm thầy để hỏi, nhưng không biết thầy ở đâu. Tự học tập nghiên cứu thì một mặt tư liệu khó tìm, mặt khác không có bạn cùng trao đổi. Dựa vào, tự đào sâu suy nghĩ, tự nhiên lại tăng thêm khó khăn trong học tập và nâng cao. Tỷ lệ thành công sẽ giảm thấp đi nhiều. Cùng với sự phát đạt về mở rộng cải cách và hùng vượng sự nghiệp của đất nước, việc nghiên cứu học thuật sôi nổi chưa từng có, công tác nghiên cứu khí công, công năng đặc dịch, kinh dịch v.v. có bước tiến nhảy vọt. Sách báo có liên quan về các mặt này kế tiếp xuất bản, dấy lên phong trào sôi nổi sốt khí công, sốt công năng đặc dịch, sốt kinh dịch. Sự phát triển tiếp theo tình hình rất tốt đẹp ấy đã tạo điều kiện cho chúng ta học tập dự đoán Chu Dịch. Dù hệ từ thượng truyện nói, dịch có bốn điều trong đạo của thánh nhân: trọng ngôn hơn từ, trọng động hơn biến, trọng chế khí hơn tượng, trọng bốc phệ hơn chiêm. Dự đoán xếp vào vị trí thứ tư, cũng tức là xếp vào vị trí cuối cùng của bốn loại công dụng của Chu Dịch. Hơn nữa, từ trong thực tiễn dự đoán của rất nhiều các bậc tiền nhân, chúng ta có thể thấy được dự đoán Chu Dịch gắn liền với nền văn minh khoa học hiện đại đã biểu hiện rõ ràng sức sống mãnh liệt của nó. Thực tiễn dự đoán Chu Dịch là một trong những chìa khóa mở cửa kho báu dịch học, hiến dâng báu vật cho nhân dân, hiến dâng báu vật cho Tổ quốc. Chúng ta có lý do để nghiêm chỉnh học tập và nắm vững lấy nó, làm cho nền văn minh cổ đại của Trung Quốc trong tay chúng ta được phát huy rộng rãi. Phép dự đoán theo sáu hào chứa đựng đầy đủ tư tưởng triết học khoa học, vận dụng vũ trụ quan 1:2, đối lập và thống nhất. Phương pháp luận duy vật biện chứng nêu rõ quy luật tự nhiên về phát triển và biến hóa trong vũ trụ, phản ánh ngàn vạn loại tượng vật của bát quái để làm cho trạng thái không gian ba chiều, chiều rộng và độ khó về nghiên cứu nó là hết sức rộng lớn. Chúng ta thường nghe có người nói, dự đoán này nó không đúng, dự đoán là lừa dối người. Người viết dòng này cho rằng dự đoán này nọ không đúng, có thể là có thật. Còn dự đoán là lừa dối người khi kết luận như vật là quá tả và phiến diện. Ở đây, xin có một sự so sánh. Bệnh viện là nơi mà mỗi người ở đời đều có khả năng phải đến, bệnh viện của thủ đô và bệnh viện của huyện. Hành trình về kỹ thuật có sự khác biệt rất lớn. Giữa giáo sư, học viện y học và bác sĩ bình thường có sự khác biệt về y thuật. Có sự khác biệt giữa chuyên gia y học, bác sĩ điều trị xem bệnh cho người bệnh, bác sĩ bình thường cũng khám bệnh cho người bệnh. Đến cả bác sĩ thực tập, y tá cũng có khả năng phải khám bệnh cho người bệnh. Thầy thuốc chân chất, thầy lang vườn ở nông thôn vẫn cứ khám bệnh cho người bệnh của họ. Ở đây bắt đầu phải nói thầy thuốc trình độ sơ cấp ở nông thôn đoán sai bệnh. Các thí dụ về sai lầm di hại cho bệnh tình vẫn xảy ra. Bác sĩ của các bệnh viện lớn ở các thành phố lớn chẩn đoán sai lệch hoặc tìm không ra bệnh của bệnh nhân, đó cũng là việc thường có. Mọi người chỉ phàn nàn trình độ thầy thuốc không cao, rất ít có người chỉ trích bản thân y học là lừa dối người. Dự đoán cũng là như vậy. Người thực hành dự đoán chu dịch trình độ không đồng đều. Ở người thuộc tầng lớp thứ thấp, trường hợp sai sót trong dự đoán nhiều hơn chút ít. Người thuộc tầng lớp cao, trường hợp sai sót trong dự đoán ít hơn một chút. Nhưng bất cứ người nào cũng không tránh được có sự sai sót. Tôi cho rằng, phàm là những điều về khoa học đều là đi từ thất bại đến thành công. Thất bại là mẹ thành công. Từ góc độ này, thông qua tổng kết nâng cao sẽ hoàn thiện phương pháp dự đoán và kinh nghiệm phán đoán, giành lấy tỷ lệ thành công lớn. Thành phố có số bệnh viện lớn, gặp các bệnh khác thường mãi khi bệnh nhân chết rồi cũng chưa làm rõ được bệnh nhân mắc bệnh gì. Nhưng bệnh viện quyết cũng không phải vì sai sót mà đóng cửa. Ngược lại, người đến bệnh viện thay cho bệnh viện mà nói thì rất nhiều. Dự đoán chu dịch tuy là một ngành học vấn nhưng lại không giống như y học. Những thầy thuốc có chuyên môn có thể giúp cho người ta học tập và đào tạo đi sâu, có thể đến bệnh viện thực tập rèn luyện. Thầy thuốc trẻ tuổi có thể được các thầy thuốc lâu năm giúp đỡ truyền nghề. Người nghiên cứu dự đoán chu dịch trong một thời kỳ tương đối dài đều là đơn độc, giống như công tác bí mật, chỉ sợ bị người ta phát hiện lại thêm mang tội danh, không dưng mà có. Điều kiện học tập của nó rất kém. Một số người trong số họ có được thành quả dự đoán như ngày nay đã là không dễ dàng gì. Ngày 7 tháng 9 năm 1984, ông Thiệu Vĩ Hoa dự đoán về dự báo thời tiết từ ngày mùng 1 đến ngày 10 tháng 10 ở thành phố Bắc Kinh, gửi trước đến cơ quan tạp chí Tự nhiên Bắc Kinh. Kết quả đúng 7 ngày, tỷ lệ thành công đạt tới 70%. Lại xin xem bảng kết quả dự báo thời tiết khu vực Tây An, chỉ tỷ lệ chính xác. Kết quả số tháng 46, Đài khí tượng Trung ương 65,92%, Đài khí tượng Thiểm Tây 71,05%, dự đoán bát quái 68,16%. Trong bảng có thể nhìn thấy rõ ràng dự báo thời tiết ở khu vực này bằng dự đoán bát quái so với Đài khí tượng Trung ương, tỷ lệ chính xác còn cao hơn, nhưng sai sót của đài trạm vì trời có mây không đo được nên rất dễ dàng được mọi người thông cảm. Còn sai sót của dự đoán bát quái có người lại cho là lừa dối người, đây là điều không công bằng. Chúng ta hoàn toàn không muốn tìm cớ để bào chữa cho những sai sót có thể xảy ra trong dự đoán bát quái, trái lại phải gạt bỏ vướng mắc để nhẹ nhàng tiến lên, nỗ lực học tập và nâng cao trình độ dự đoán của mình. Nắm vững phép dự đoán theo 6 hào là một trong những dấu hiệu về trình độ dự đoán đã được nâng cao. Phần sau của sách này chuyên đi vào bàn bạc vấn đề này, mong đạt tới ý tứ sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lớp lang rạch ròi, làm cho mọi bạn đọc đều có thể đọc hiểu, xem hiểu, biết lấy quẻ, biết đoán quẻ và từng bước vận dụng vào trong thực tiễn dự đoán, tạo phúc cho người đời. Tiết 1. Lập quẻ cho chính xác. Phép lấy quẻ dự đoán theo 6 hào cũng còn gọi là phép sóc quẻ. Công cụ cơ bản của nó là 3 đồng tiền, tức đồng tiền, đồng cỏ. Khi sóc quẻ, trước hết lấy 3 đồng tiền, tiền cản long là tốt nhất, đặt vào lòng bàn tay. Hai bàn tay úp lại khoảng 1 phút, làm cho từ trường trong người và từ trường trong đồng tiền thông với nhau. Mọi việc trong cuộc sống không thể không động từ trong lòng, thông tin từ trong lòng phát ra. Cho nên người xin người khác dự đoán trong lòng phải tập trung ý niệm thì phát thông tin ra ngoài mới đúng. Chỉ có ý niệm của người hỏi việc tập trung, đồng tiền mới có thể thông qua phản hồi thông tin để phản ánh chính xác, chân thực, thứ tự sắp xếp âm dương của đồng tiền. Đồng tiền sóc tất cả 6 lần và ghi lại tượng hào hoặc dương hoặc âm hoặc lão dương của mỗi lần sóc, thứ tự ghi xếp từ dưới lên trên, Tức là sóc lần đầu là hào đầu, sóc lần thứ hai là hào hai, cho đến sóc lần thứ sáu là hào sáu, gọi là hào thượng lục hoặc hào thượng cửu. Tháng 10 năm 1989, tôi và một đồng chí đi công tác đến Tế Nam, rủ nhau đi thánh địa nhà Phật, Thiên Phật Sơn dạo chơi. Giữa đường gặp nhiều người xem tướng bói quẻ cho khách, trong số đó có một thầy bói trên 50 tuổi tự xưng đoán 10, ứng 10, bói 100 sai 1. Lúc đó có hai bạn trẻ xin xem tướng tay, mời ông ta đến nơi vắng vẻ trong rừng. Xem xong tướng tay, một người trong số họ nói, cha tôi gần đây phải làm một việc, ông có thể xem kết quả ra sao? Thầy bói nói, được, hãy sóc thêm một quẻ, mỗi quẻ 5 đồng. Tôi đứng cạnh theo dõi, thấy ông ta lấy quẻ, thứ tự đều sai cả, cụ thể là hào đầu lại ghi vào vị trí hào thứ 6. Sau đó đương nhiên là không thể tính ra kết quả như thế nào. Ông ta ậm ừ nói, việc cha anh muốn làm 70% có thể thành công, 30% không thể thành công được. Thật là làm cho người ta cười dở khóc dở. Tôi không thể nhịn được phải nói, ông lấy quẻ này là quẻ gì? Ông ta lại ậm ừ, quẻ sơn thủy. Tôi biết ông ta còn chưa qua nhập môn, liền khuyên, ông xem tướng tay một cách gắng gượng, còn có thể nói lên được điều gì đó. Bắt quái thì đến lấy quẻ ông cũng không biết, tên quẻ cũng không hay, làm sao có thể lừa người, làm điều thất đức, mưu kiếm đồng tiền, hãy đợi sau này học thông thạo rồi hãy đem ra sử dụng. Nhưng loại người như hạng thuật sĩ tồi giang hồ đó đây ấy, không thể bôi nhọ được các nhà dự đoán, trách nào có người phải chửi chúng ta, đồng bịp. Lấy quẻ, thứ nhất là thứ tự, thứ nhì là phải nhận rõ ký hiệu âm dương của đồng tiền, mặt có chữ là ngửa, mặt không có chữ là sấp. Trong ba đồng tiền sóc quẻ, khi chỉ có một đồng sấp thì ghi là dương, ký hiệu bằng một vạch ngang dài hoặc dấu chấm. Khi có hai đồng sấp thì ghi một vạch đứt hoặc hai chấm. Có ba đồng sấp thì ghi ô vuông hoặc đường tròn, chỉ biến hào lão dương. Âm là hào động trong quẻ, động thì có biến, dương động biến thành âm, âm động biến thành dương. Trong một quẻ sáu hào đều động thì toàn biến, sáu hào đều không động thì đều không biến. Một chấm là thiếu dương, hai chấm là thiếu âm, một vòng tròn là lão dương, chủ về việc quá khứ, một dấu nhân là lão âm, chủ về việc tương lai. Trong sáu hào chỉ có một hào động, khi đoán quẻ có thể tham khảo hào từ có hai hào động trở lên, khi đoán quẻ có thể tham khảo quẻ từ. Lấy quẻ khi ghi thì từ dưới lên trên, xếp tên quẻ thì từ trên xuống dưới. Xin nêu một ví dụ thực tế về sóc quẻ, xếp quẻ. Quẻ ngoại bằng dấu x. Hào thượng chỉ hào âm và hào động. Hào 5 một chấm chỉ hào dương. Hào 4 hai chấm chỉ hào âm. Quẻ nội bằng lão dương. Hào 3 chỉ hào dương và hào động. Hào 2 hai chấm chỉ hào âm. Hào đầu dấu nhân chỉ hào âm và hào động. Quẻ ngoại là khảm, quẻ nội là cấn, khảm là thủy, cấn là sơn, tên quẻ là thủy sơn khiêm. Ví dụ về bảng tượng quẻ, càn, một chấm là vạch liền là dương, ba hào đều là dương. Đoài, hào đầu hào hai là vạch liền là dương, hào ba là âm, ly, hào đầu hào ba là vạch liền là dương, hào hai là âm. Chấn, hào đầu là vạch liền là dương, hào 2, hào 3 là âm. Tốn, hào đầu là âm, hào 2, hào 3 là vạch liền là dương. Khảm, hào đầu, hào 3 đều là âm, hào 2 là vạch liền là dương. Cấn, hào đầu, hào 2 đều là âm, hào 3 là vạch liền là dương. Khôn, 2 chấm là âm, 3 hào đều là âm. Ít hai, bày quẻ hoàn toàn không khó. Phép dự đoán theo sáu hào sau khi lấy quẻ chỉ mới là mặc cái giá mắc áo. Phải dùng biện pháp mặc áo đội mũ, bày thành quẻ mới có thể dự đoán, phán đoán kết quả nhân sự là cát hung. Chúng ta dựa theo thứ tự quen dùng về bày quẻ, từng bước một học tập nắm vững phương pháp bày quẻ. A. Đinh cục thâm thiên giáp tý. Phần này chủ yếu nói về quy tắc sắp xếp thiên can địa chi của tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đài. Nắm vững được quy tắc này, ta có thể tương đối mau chóng sắp xếp chính xác thiên can địa chi đối ứng nhau của sáu hào trong 64 quẻ. Bài ca nạp giáp bảy quẻ bày theo thứ tự từ dưới của quẻ nội, quẻ ngoại. Càn kim giáp tý ngoại nhâm ngọ, tý dần thìn ngọ thân tuất. Khảm thủy mậu dần ngoại mậu thân, dần thìn ngọ thân tuất tý. Cấn thổ bính thìn ngoại bính tuất, thìn ngọ thân tuất tý dần. Chấn mộc canh tý ngoại canh ngọ, tý dần thìn ngọ thân tuất. Tốn mộc tân sửu ngoại tân mùi, sửu hợi dậu, mùi tị mão. Ly hỏa kỷ mão ngoại kỷ dậu, mão sửu hợi, dậu mùi tị. Khôn thổ ất mùi ngoại quý sửu, mùi tị mão sửu hợi dậu. Đoài kim đinh tị ngoại đinh hợi, tị mão sửu hợi dậu mùi. Giải thích bài ca cổ xưa bày quẻ này như thế nào, chúng ta sẽ trình bày ở phần sau. 1. Phương pháp nạp chi của bát quái. Quẻ nội càn, tý thủy dần mộc thìn thổ. Quẻ ngoại càn, ngọ hỏa thân kim tuất thổ. Quẻ nội khảm, dần mộc thìn thổ ngọ hỏa. Quẻ ngoại khảm, thân kim tuất thổ tý thủy. Quẻ nội cấn, thìn thổ ngọ hỏa thân kim. Quẻ ngoại cấn, tuất thổ tý thủy dần mộc. Quẻ nội chấn, tý thủy dần mộc thìn thổ. Quẻ ngoại chấn, ngọ hỏa thân kim tuất thổ. Quẻ nội tốn, sửu thổ hợi thủy dậu kim. Quẻ ngoại tốn, mùi thổ tị hỏa mão mộc. Quẻ nội ly, mão mộc sửu thổ hợi thủy. Quẻ ngoại ly, dậu kim mùi thổ tị hỏa. Quẻ nội khôn, mùi thổ tị hỏa mão mộc. Quẻ ngoại khôn, sửu thổ hợi thủy dậu kim. Quẻ nội đoài, tị hỏa mão mộc sửu thổ. Quẻ ngoại đoài, hợi thủy dậu kim mùi thổ. Tám quẻ trên đây, địa chi của sáu hào hai quẻ càn, chấn sắp xếp giống nhau. Cách xếp địa chi trong sáu hào ấy là xếp cách ngôi từ dưới lên trên. Như quẻ càn là quẻ có sáu hào đều dương. Hào đầu là tý thủy, hào hai là dần mộc, hào ba là thìn thổ, hào bốn là ngọ hỏa, hào năm là thân kim, hào sáu là tuất thổ. Các quẻ khác cũng phóng theo cách này. Trong vận dụng thực tế dự đoán chu dịch, các quẻ thường sắp xếp sai, như là thiên, hào 6, hào 5, đều dương, sơn, hào 4, hào 3, đều dương, độn, hào 2, hào đầu, đều âm. Hạ quẻ cấn là sơn, là quẻ nội cấn. Như vậy, xin xem thứ tự nạp chi của quẻ nội cấn. Chúng ta thấy hào đầu thìn thổ, hào hai là ngọ hỏa, hào ba là thân kim, thượng quẻ là càn, là quẻ ngoại càn. Như vậy xin xem thứ tự nạp chi của quẻ ngoại càn. Chúng ta thấy hào ba nạp ngọ hỏa, hào bốn thân kim, hào cửu thượng tuất thổ, lần lượt bày trong quẻ phải trở thành thiên, tuất thổ, thân kim, đều dương, sơn, ngọ hỏa, thân kim, đều dương, độn, ngọ hỏa, thìn thổ, đều âm. Các quẻ khác phỏng theo cách nạp chi này. Trong phép nạp chi quẻ càn, vì sao lại nạp tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất? Quẻ khôn tại sao lại nạp mùi, tị, mão, sửu, hợi, dậu? Cổ nhân khi bàn về hào thần đã lấy 12 hào của hai quẻ càn và khôn ứng với 12 tháng trong một năm. Điều này trong sách Chu Dịch Khái Luận đã nói rất rõ. Cái gọi là hào thần là chỉ 12 hào của hai quẻ càn và khôn làm 12 thần, lại đem 12 thần này chia làm 12 tháng, tức là hào sơ cửu của càn là tý là tháng 11, hào cửu nhị làm dần là tháng giêng, hào cửu tam là thìn là tháng 3, hào cửu tứ là ngọ là tháng 5, hào cửu ngũ là thân là tháng 7, Hào thượng cửu là tuất là tháng 9, hào sơ lục của khôn là mùi là tháng 6, hào lục nhị là tỵ là tháng 4, hào lục tam là mão là tháng 2, hào lục tứ là sửu là tháng chạp, hào lục ngũ là hợi là tháng 10, hào thượng lục là dậu là tháng 8. Căn cứ nguyên tắc thần của 12 hào, cho nên hào đầu của càn lấy tý cách ngôi mà định hào tiếp theo, hào đầu của quẻ khôn lấy mùi cách ngôi mà định hào sau, nhưng cách sắp xếp hào tiếp theo quẻ khôn không phù hợp với các cách trước kia, đó là vì quẻ khôn là quẻ âm, sự sắp xếp hào đầu của nó là đi ngược lên, tháng trực địa chi của nó hoàn toàn không thay đổi. Còn về 6 quẻ chấn, khảm, cấn, tốn, ly, đoài, thứ tự địa chi của các hào cũng đều được sắp xếp theo một quy luật nhất định. Vì ba quẻ chấn, khảm, cấn là quẻ dương, theo bát quái, cách ngôi chuyển theo chiều thuận, cho nên hào sơ cửu quẻ chấn bắt đầu từ tý, hào sơ lục của quẻ khảm bắt đầu từ dần, hào sơ lục của quẻ cấn bắt đầu từ thìn. Theo sự sắp xếp hào đầu của ba quẻ ấy, chúng ta lấy tý, dần, thìn của ba hào trong của quẻ càn. Cho nên chấn là trưởng nam, lấy hào đầu của càn làm hào đầu, quẻ khảm là trung nam, lấy hào hai của càn làm hào đầu, cấn là thiếu nam, nên lấy hào ba của càn làm hào đầu. Thứ tự sắp xếp hào đầu của ba quẻ âm tốn, ly, đoài tương đối phức tạp. Nó không những là đi ngược các hào thứ, mà thứ tự của ngôi hào và quẻ cũng hoàn toàn ngược lại. Đoài là thiếu nữ theo nguyên tắc đếm ngược của quẻ âm, lấy hào đầu của khôn làm hào trên của đoài, nên hào thượng lục của quẻ đoài bắt đầu ở mùi thổ. Ly là trung nữ, lấy hào hai của khôn làm hào thượng cửu, cho nên hào thượng cửu của ly và tị hỏa. Tốn là trưởng nữ, lấy hào ba của khôn là hào thượng cửu của quẻ tốn là mão mộc. Các hào thứ từ trên xuống dưới cách ngôi mà nạp chi. Có một số bạn đọc xem đến đây có thể có cảm giác bồn chồn, cảm thấy đã không dễ hiểu lại không dễ nhớ. Thực ra không nên nôn nóng, phần cuối chương này sẽ cho bạn một bảng tượng quẻ hoàn chỉnh. Chỉ cần bạn sau khi lấy quẻ kiểm tra lại là biết được tượng quẻ sau khi đã được bày xong. 2. Phương pháp nạp can của bát quái. Trong 6 hào của bát quái, không những có cách sắp xếp địa chi mà còn có cách sắp xếp thiên can. Cách sắp xếp trước là nạp chi, cách sắp xếp sau là nạp can. Nạp can tức là đem thập niên can lần lượt nạp vào bát quái. Quy luật là càn nạp giáp thân, khôn nạp ất quý, cấn nạp bính, đoài nạp đinh, khảm nạp mậu, ly nạp kỷ, chấn nạp canh, tốn nạp tân, còn nạp giáp nhâm, tức là ba hào trong quẻ nội của quẻ càn phối với giáp của thiên can, ba hào trong quẻ ngoại của quẻ càn phối với nhâm của thiên can. Khôn nạp ất quý, tức là ba hào trong quẻ nội của quẻ khôn phối với ất của thiên can, ba hào trong quẻ ngoại của quẻ khôn phối với quý của thiên can. Sáu quẻ khác, sáu hào trong mỗi quẻ chỉ phối với một thiên can. Thiên can, địa chi, ngũ hành trong bát quái phân phối thành bảng như sau. Quẻ càn, sơ, giáp tý thủy. 2. Giáp dần mộc. 3. Giáp thìn thổ. 4. Nhâm ngọ hỏa. 5. Nhâm thân kim. Thượng, nhâm tuất thổ. Quẻ khôn, sơ, ất mùi thổ. 2. Ất tỵ hỏa. 3. Ất mão mộc. 4. Quý sửu thổ. 5. Quý hợi thủy. Thượng, quý dậu kim. Quẻ khảm, sơ, bính thìn thổ. 2. Bính ngọ hỏa. 3. Bính thân kim. 4. Bính tuất thổ. 5. Bính tý thủy. Thượng, bính dần mộc. Quẻ đoài, sơ, đinh tỵ hỏa. 2. Đinh mão mộc. 3. Đinh sửu thổ. 4. Đinh hợi thủy. 5. Đinh dậu kim. Thượng, đinh mùi thổ. Quẻ ly, sơ, kỷ mão mộc. 2. Kỷ sửu thổ. 3. Kỷ hợi thủy. 4. Kỷ dậu kim. 5. Kỷ mùi thổ. Thượng, kỷ tỵ hỏa. Quẻ chấn, sơ, canh tý thủy. 2. Canh dần mộc. 3. Canh thìn thổ. 4. Canh ngọ hỏa. 5. Canh thân kim. Thượng, canh tuất thổ. Quẻ tốn. Sơ, tân sửu thổ. 2. Tân hợi thủy. 3. Tân dậu kim. 4. Tân mùi thổ. 5. Tân thị hỏa. Thượng, tân mão mộc. Cách sắp xếp thiên can địa chi của sáu hào trong bát quái, đặc biệt là sắp xếp địa chi, chỉ cần nhớ địa chi của hào đầu, một quẻ sau đó sắp xếp cách ngôi, quẻ dương theo chiều thuận, quẻ âm theo chiều nghịch là được. Ví như, hào đầu của quẻ càn là tý thủy, hào đầu của quẻ khôn là mùi thổ, hào đầu của quẻ khảm là dần mộc, hào đầu của quẻ cấn là thìn thổ, hào đầu của quẻ chấn là tý thủy, hào đầu của quẻ tốn là sửu thổ, hào đầu của quẻ ly là mão mộc, hào đầu của quẻ đoài là tị hỏa. Sau đó cứ suy ra là tìm ra địa chi của mấy hào sau để tiện ghi nhớ, xin xem bảng về sau đây. Ghi nhớ bằng bàn tay là một cách. Một cách khác nữa là thuộc bài ca nạp giáp, bài quẻ trên cơ sở hiểu được nội dung. Đương nhiên còn có thể làm phiếu công cụ dự đoán thuận tiện mang theo, như vậy sẽ tránh được nỗi khổ tâm ghi nhớ khó khăn. Cách ghi nhớ bằng bàn tay. Đốt dưới cùng của ngón áp út, tí, sơ hào, càn chấn. Đốt cuối ngón giữa, sửu, sơ hào, tốn. Đốt cuối ngón trỏ, dần, sơ hào, khảm. Đốt thứ hai ngón trỏ, mão, sơ hào, ly. Đốt thứ ba ngón trỏ, thìn, sơ hào, cấn. Đầu ngón trỏ, tị, sơ hào, đoài. Đầu ngón giữa, ngọ. Đầu ngón áp út, thìn, sơ hào, khôn. Đầu ngón út, thân. Đốt ba ngón út, dậu. Đốt hai ngón út, tuất. Và đốt cuối cùng ngón út, hợi. B lớn, phương pháp xác định hào thế, hào ứng. Trong 6 hào của một quẻ, có hào thế và hào ứng. Hào thế là người xin đoán, hào ứng là người khác, việc khác, tức là người hay lĩnh vực mà người xin dự đoán cần dự đoán. Phương pháp xác định hào thế, hào ứng của quẻ có thể lấy bát quái cung càn làm ví dụ. Càn là trời, thế ở hào thứ 6, quẻ thiên phong cấu, thế ở hào đầu, quẻ thiên sơn độn, thế ở hào 2. Thiên địa bĩ, thế ở hào 3, quẻ phong địa quán, thế ở hào 4, quẻ sơn địa bắc, thế ở hào 5, quẻ hỏa địa tấn, thế lùi lại hào 4, quẻ hỏa thiên đại hữu, thế lùi lại hào 3. Xác định hào ứng thì cách hào thế hai ngôi là hào ứng, như quẻ càn, hào thế ở hào thứ 6, hào ứng tất là ở hào thứ 3, quẻ phong địa quán, hào thế ở hào thứ 4, hào ứng tất ở vào hào thứ nhất của nội quái. Như thế cũng tức là thế ứng tất nhiên ở vị trí đối ứng nhau của nội quái, ngoại quái, tức là hào đầu đối hào 4, hào 2 đối hào 5, hào 3 đối hào 6, giữa chúng vừa vặn cách hai hào vị. C. Chỉ thế của các hào. Hào thế là bản thân mình, như thân thể của người, hưng vượng là tốt, làm việc thì hanh thông, cầu mưu thì vừa ý. Hào thế hưng vượng lại được nhật nguyệt, tức là tháng, ngày, hào động, dụng thần sinh hợp hoặc được một trong những cái đó sinh hợp. Càng là như vải thêu hoa, hào thế, nếu gặp tuần không, nguyệt phá, hưu tù, vô khí thì không tốt. Lại gặp hình khắc xung hại thì là đã xấu, lại càng thêm xấu. Thế ứng tương sinh thì tốt, tương khắc thì xấu. Thế ứng tỷ hòa, mưu việc có thể được. Thế động, thế không, lòng mình không thực. Ứng động, ứng không, người khác không thực. Hào thế bị khắc, không lợi cho bản thân mình. Hào ứng bị khắc, không lợi cho người khác. Hào phụ mẫu chỉ thế. Hào thế là hào đóng ở hào phụ mẫu, đều giống ở dưới. Phụ mẫu là thần của tàn khổ, chu vi bận bịu, bôn ba, hôn nhân khó khăn, con cái hiếm hoi. Nếu trong quẻ hào thế tài vượng, Hào quan quỷ động sinh thì lợi về đường văn khoa thi cử, thê tài động khắc thế thì không có vợ hiền và đoạn thọ. Hào tử tôn trì thế, tử tôn là thần phúc nên chủ về không lo ngại, tai họa thoảng qua, nhưng tử tôn lại là thần bác quan chế quỷ, khắc chế quan quỷ cho nên không lợi cho cầu danh cầu quan. Hào quan quỷ trì thế, quan quỷ là thân của hoạn nạn cho nên gặp việc thì khó yên, không bệnh thì cũng gặp nạn, tài vật thất tán, có nhập mộ càng khó khăn, gặp hung thì nguy hiểm biến thành bình yên, nhưng cầu danh cầu quan lại rất mong có quan quỷ trì thế. Hào thê tài trì thế, thê là nội trợ, tài là thần tài, tài là nguồn dưỡng mệnh, không thể không có được. Hào tài trì thế, chủ về của cải phồn vinh, nếu gặp hào tử tôn động, sinh càng là thân cường tài vượng, lợi về cầu quan hỏi kiện, nhưng không lợi về văn thư, khóc phụ mẫu, thê động biến huynh vạn sự đều xấu. Hào huynh đệ trì thế, vì hào huynh đệ trong ngũ hành là khắc thê, khước tài, cho nên hào huynh đệ là thần cướp của, là tai họa mất của, là chủ dẫn đến thương tổn về đường vợ chồng. Gặp huynh đệ trì thế, không những không thể cầu tài, mà còn phải phòng khắc thê phá tài. Nếu quan quỷ vượng, hoặc hào huynh đệ hóa quan quỷ, thì càng có tai nạn hung hiểm. D. Cách sắp xếp lục thân. Trên đây đã biết đến lục thân, tức là phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, quan quỷ, tử tôn. Sáu hào trong một quẻ chia thành lục thân như thế nào? Lục thân trong quẻ lấy ngũ hành thuộc bát quái làm chủ, phân định thứ tự lục thân địa chi của hào. Cách chia ấy là sinh ra mình là phụ mẫu, mình sinh ra là tử tôn, khắc mình là quan quỷ, mình khắc là thê tài, tỷ hòa với nhau là huynh đệ. Lục thân trong quẻ không những là đối tượng cần dự đoán, cũng là căn cứ để lấy dụng thần, xác định chính xác dụng thần trong quẻ thì mới có thể dự đoán và phán đoán chính xác được. Sở thuộc của lục thân tám cung trong quẻ. Các cung càn, đoài thuộc kim, hào kim là huynh đệ, hào thổ là phụ mẫu, hào mộc là thê tài, hào hỏa là quan quỷ, hào thủy là tử tôn. Các cung chấn, tốn thuộc mộc, hào mộc là huynh đệ, hào thủy là phụ mẫu, hào thủy là thê tài, hào mộc là quan quỷ, hào kim là tử tôn. Cung ly thuộc hỏa, hào hỏa là huynh đệ, hào mộc là phụ mẫu, hào kim là thê tài, hào thủy là quan quỷ, hào thổ là tử tôn. Cung khảm thuộc thủy, hào thủy là huynh đệ, hào kim là phụ mẫu, hào hỏa là thê tài, hào thổ là quan quỷ, hào mộc là tử tôn. Quẻ thân, vì phép quẻ thân, các sách không cùng ý kiến, có sách không dùng đến quẻ thân, chỉ dùng dụng thần, cho rằng trong một quẻ xem hào thế, hào ứng, dụng thần là được rồi, bất tất phải nói đến quẻ thân. Như dụng thần không tốt mà quẻ thân tốt, hoặc là quẻ thân không tốt mà dụng thần tốt, lấy đâu là chủ? Khi có mâu thuẫn, có bàn luận ngã ngũ, có người thì cường điệu tính quan trọng của quẻ thân. Bốc Phệ Chính Tông cho rằng hào của quẻ thân là chủ khi bói sự việc, nếu không có quẻ thân thì sự việc không có đầu mối, còn quẻ thân gặp tổn thương thì sự việc ấy khó thành. Bốc Phệ Chính Tông toàn thư không những nói về dụng thần mà còn nhấn mạnh tính quan trọng của quẻ thân là phương pháp coi trọng cả hai cách. Ông Thiệu Vĩ Hoa trong dự đoán thông tin chỉ xem hào thế, hào ứng, dụng thần, không vận dụng phép quẻ thân, nhưng lại cho rằng phép quẻ thân không thể gạt bỏ hoàn toàn. Chúng ta có thể tham khảo trong dự đoán. Phép xác định quẻ thân của Bốc Phệ Chính Tông, âm thế bắt đầu từ tháng Ngọ trở đi, tức dương thế, còn từ tháng Tý mới sinh. Muốn nhận ra ý trong quẻ đó thì đếm từ hào đầu đến hào thế là được. Âm thế bắt đầu từ tháng Ngọ là phương pháp định quẻ thân trong quẻ hào âm trì thế, tức là phàm gặp quẻ hào âm trì thế thì phải từ hào đầu của quẻ lấy Ngọ, hào 2 lấy Mùi, hào 3 lấy Thân, hào 4 lấy Dậu, hào 5 lấy Tuất, hào 6 lấy Hợi, đếm mãi cho đến hào thế thì ngừng, như thế gọi là đếm đến hào thế là được. Nếu hào đầu vừa đúng là Ngọ hỏa trì thế, như thế thì Ngọ hỏa của hào đầu chính là quẻ thân, đếm đến hào thế là hào Mùi thổ, Mùi thổ chính là quẻ thân, đếm đến hào thế là Thân, hào thân chính là quẻ thân, đếm đến hào thế là Hợi, Hào hợi phải là quẻ thân, nếu địa chi của hào thế không là lợi hoặc không phải là chi muốn tìm, thì phải xem trong quẻ có hào hợi không. Có hào thì không kể ở nội quái hay ở ngoại quái, thấy hợi thì là quẻ thân. Dưới đây là những ví dụ. Quẻ khôn vi địa, hào đầu, huynh đệ mùi thổ, âm. Hào hai, phụ mẫu tỵ hỏa, âm. Hào ba, quan quỷ mão mộc, âm ứng. Hào 4, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào 5, thê tài hợi thủy, âm, quẻ thân. Hào 6, tử tôn dậu kim, âm thế. Quẻ này, hào âm chỉ thế, hào đầu bắt đầu từ ngọ, hào 2, mùi, hào 3, thân, hào 4, dậu, hào 5, tuất, hào 6, hợi. Ngừng lại ở đây, lấy hào hợi thủy, làm quẻ thân. Quẻ thiên phong cấu. Hào đầu, phụ mẫu sửu thổ, dương thế. Hào 2, tử tôn hợi thủy, dương.